Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, tà dị. Nhìn xem thiếu niên trong mắt băng lãnh, hờ hững, hai người do dự, chòm râu dê nam tử dùng dưới thực tế trận cho thấy. Thạch Diễm chỗ uy hiếp cực có thể làm thật. Thạch Diễm cũng không có lừa bọn họ, nếu là động thủ. Cái này hai người đều phải chết. Hai cái chỉ có khí lực chín vực sơn dân mà thôi. Luận kỹ xảo giết người, bọn hắn kém xa lắm. Nhưng lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, giết hai người này đồng thời cũng phải sụp đổ mất. Tổn thương tới trình độ nào không cách nào dự tính. Nỗ lực cái giá như thế này. Đằng sau hắn còn muốn đối mặt nhìn chằm chằm lớn nhóm tù phạm. Cùng còn không cách nào định tính võng lượng quỷ quái. Từ địa ngục độ khó bắt đầu tấn thăng làm hẳn phải chết bắt đầu. Chết thua thiệt. Tại rằng co bên trong. Thạch Diễm một mực tại tìm cơ hội. Nếu là hai người này dám lộ ra nửa điểm sơ hở. Hắn liền dẫn đầu tập giết một người. Còn thừa người kia cũng liền không đáng để lo. Ở đây loại loạn thế. Mệnh không là người khác cho. Là chính mình tranh tới, lợi dụng từng giờ từng phút, dù là chỉ có một phần ngàn vạn cơ hội, cũng điên cuồng hơn tranh thủ. Kiếp trước hắn rơi ở phía sau đâu chỉ mấy năm, lưỡng giới dung hợp về sau, đằng sau chênh lệch giống như lệch trời. Hắn vì sao còn có thể sống sót? Trong đó dãy dụa ngoại nhân không cách nào biết được. Lão nhị lão tam, dừng tay, lúc này. Một đạo thô cuồng âm vang lên, trong đám người đứng lên một đám gầy nam tử, vóc dáng rất cao, cẩn thận so sánh với nhau. Thạch Diễm giết chòm râu dê nam tử lúc cái kia tiếng giống giận. Chính là hắn phát ra, gầy còm nam tử đi ra, tức giận trách cứ hai người. Ta bảo các ngươi mời tiểu huynh đệ này tới một lần. Làm sao còn động thủ rồi? Chợt. Hắn mặt hướng Thạch Diễm, hiền lành cười to nói, bỉ nhân Lưu Văn Tài, trước đó là Giang Dương Trấn Nha Môn chủ bộ, hai cái vị này là huynh đệ của ta, có chút lỗ mãng, mong rằng tiểu ca thứ lỗi. Nói xong, trầm mặc chừng 3 giây, Lưu Văn Tài tựa hồ chưa từng gặp qua Thạch Diễm loại này một chữ không lên tiếng, xấu hổ cười cười. Chỉ khi Thạch Diễm bất thiện ngôn ngữ, đưa cánh tay mời nói, tiểu huynh đệ đi qua một lần, bên trong có cỏ khô, ngồi dễ chịu. Thạch Diễm nhìn lại, Lưu Văn Tài nói địa phương, chính là lồng giam trung tâm, phía trên bày khắp cỏ khô, chung quanh trống đi hơn 3 mét, không ai dám tới gần, tiểu huynh đệ không cần phải lo lắng, chúng ta Giang Dương Trấn người đều rất hòa thuận. Chỉ cần ngươi đem cỗ này người ăn phân cho mọi người. Không ai sẽ làm khó ngươi. Người ăn. Thạch Diễm nhíu mày. Đúng. Lưu Văn Tài giải thích nói. Đối với tươi mới thi thể. Chúng ta đồng dạng đều gọi người ăn. Dù sao khốn lâu như vậy. Muốn sống dù sao cũng phải có ăn uống. Nói. Lưu Văn Tài nhìn xem Thạch Diễm sạch sẽ trắng noãn da thịt. Hầu kết nhấp nhô. Thần sắc có chút mất tự nhiên, ta như gặp nạn, các ngươi đều không sống nổi. Thạch Diễm đột nhiên nói, thanh âm băng lãnh, Lưu Văn Tài sững sờ, da mặt cứng đờ, ha ha, thật là, Lưu đại ca làm sao tưởng thật đâu. Huynh đệ ta chính là một câu nói đùa, đi, đi qua nói, đột nhiên, Thạch Diễm cười ha ha một tiếng, nắm ở Lưu Văn Tài bả vai. Cười nói hướng cỏ khô đi đến, bị nắm bả vai Lưu Văn Tài, quay đầu nhìn như quen thuộc Thạch Diễm một chút, không khỏi khóe miệng giật một cái, trong lòng toát ra hai chữ, dối trá, chòm râu dê nam tử làm gia tộc của hắn võ hạnh giáo đầu. Thân thủ cực mạnh, đối mặt Thạch Diễm lại ngay cả nửa thành công phu đều không dùng ra. Chỉ có thể nói, chết không oan. Ngay cả biết người ngàn vạn hắn đều không nhìn ra, ngây thơ chưa thoát thiếu niên bề ngoài dưới ẩn giấu đi một cái như thế sát phạt quả đoán linh hồn. Rất thuận lợi tiến vào lồng giam trung tâm, nơi này dưới chân thi thể bị cỏ khô bao trùm, chồng chất rất nhiều, khô dày cỏ khô rút đi dưới mặt đất âm lãnh. Hai người một cái mông ngồi ở phía trên, chung quanh 3 mét không người dám tới gần. Về phần hai người kia, thì đem chòm râu dê nam tử thi thể kéo lại, mấy chục người điên cuồng vây lại, liền ngay cả Lưu Đức Võ cũng không ngoại lệ. Tiểu nữ hài ngồi tại nguyên chờ đợi, thấy Thạch Diễm xem ra, tiểu nữ hài lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn thấy tiểu nữ hài sắc mặt so trước đó tối rất nhiều. Lưu lão nhị lão ba trong tay gãy xương cao thấp không đều. Chóp đỉnh tương đối bén nhọn, tại trên thi thể không ngừng đâm động, những người kia chen chúc lấy nhào tới, hút chảy ra máu. Một giọt đều không nỡ lãng phí, còn lại lồng giam người từng cái con mắt đỏ lên, ghen tị nhìn hướng bên này, nhìn thấy một màn này, Thạch Diễm trong lòng hàn ý chồng chất, nhưng ở Lưu Văn Tài ánh mắt dưới, trên mặt hắn không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì cảm xúc lộ ra ngoài, những người này đã không thể xưng là người. Thạch Diễm còn chú ý tới, tại bọn hắn khía cạnh một chỗ cỏ khô dưới, không có che đậy toàn, lộ ra non nửa cụ bạch cốt xâm xâm thi thể. Phía trên thịt xương cao thấp không đều, giống bị dã thú gặm cắn qua. Nơi này là Lưu Văn Tài địa bàn. Đối với so mấy người bọn họ không có món ăn gương mặt, bị ai chỗ ăn, đã không thể lại khẳng định. Tiểu huynh đệ, ta để lão nhị lão tam cho ngươi lưu chút. Lưu Văn Tài chỉ chòm râu dê nam tử thi thể. Không cần, Thạch Diễm trực tiếp cự tuyệt. Lưu Văn Tài mỉm cười, cũng không có cưỡng cầu. Ai ngay từ đầu không phải là không đâu. Nhưng Thạch Diễm nếu là muốn sống, sẽ giống như bọn họ. Không vội, thời gian sẽ chứng minh cùng một chỗ. Các người bị vây ở chỗ này bao lâu? Thạch Diễm suy đoán. Lưu Văn Tài mấy huynh đệ có thể là tiên tiến nhất đến cái đám kia người. Lưu Văn Tài trầm mặc, mắt lộ mông lung, vài giây sau hắn lắc đầu. Không rõ ràng, Thạch Diễm nhìn chằm chằm Lưu Văn Tài con mắt nói. Cái kia Lưu chủ bộ gọi ta tới trò chuyện cái gì? Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Lưu Văn Tài con mắt lóe sáng lên, cùng Thạch Diễm đối mặt. Thạch Diễm lười nhác cùng Lưu Văn Tài làm trò bí hiểm. Gọn gàng khi hỏi, nó là cái gì? Nó ở đâu? Chòm râu dê nam tử chết quá đơn giản, cho tin tức quá ít. Hắn không cách nào xác định là thứ gì. Lưu Văn Tài vây ở chỗ này thật lâu, có thể là tiên tiến nhất đến cái đám kia người. Hắn nhất định biết, ngươi tin tưởng trên đời có quỷ sao? Ngươi hiểu rõ quái sao? Quái cũng được xưng là tà dị. Không, ngươi không hiểu rõ. Lưu Văn Tài hỏi ra về sau, lại bản thân bác bỏ nói. Ta bởi vì là Giang Dương Trấn Nha Môn chủ bộ, mới biết một chút thế giới này bí mật. Tà dị là một loại lấy đặc biệt hình thức vận hành trận vực. Ngươi khả năng liên tràng vực là cái gì đều không rõ ràng. Tóm lại, tà dị là rất nhiều oán niệm hội tụ điểm. Mỗi cái tà dị đều là khi còn sống ác niệm hội tụ ý chí hiển hiện. Người chứng kiến hết thảy đều là bọn hắn khi còn sống sở thụ tra tấn. Giết càng nhiều người tà dị liền sẽ càng mạnh. Đây là vô giải tồn tại. Chúng ta hiện tại, khả năng ngay tại một chỗ tà dị bên trong. Lưu Văn Tài trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Chí ít hắn thấy nha môn trấn trí. Không có người sống chạy ra qua tà dị. Lại là tà dị, Thạch Diễm lông mày hơi chậm. Tà dị có vô hạn chế giết người, cũng có quy tắc nội sát người. Hiện tại xem ra xác nhận cái sau, chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc lồng giam chính là an toàn. Kiếp trước chín vực có một phủ lâm vào tà dị, hơn 10 triệu người toàn bộ được chôn cất sạch sẽ. Cuối cùng không hạn chế mở rộng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tạo thành cấm địa, tà dị mặc dù đáng sợ, Nhưng dưới loại tình huống này, đối mặt tà dị dù sao cũng so đối mặt một cái có linh trí quỷ mạnh. Cái trước còn có thể tìm lỗ thủng sinh cơ, cái sau chỉ có thể cứng đối cứng. Dù là hắn là người trùng sinh, lấy bộ này người bình thường thân thể trực diện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.